Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 319, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, môi mỏng nhấp một ngụm nước ấm, anh nói, bây giờ vừa khéo tôi đang rảnh. Như là đều muốn nhìn thấy phong thái của chủ tịch Thẩm thị, bên ngoài văn phòng ngày càng có nhiều người tụ tập gần như chặn hết lối ra vào. Thấy thế, thái dương của Diệp Giai Nhi không khỏi cảm thấy hơi đau, cô cảm thấy ban nãy chọn gọi điện thoại cho anh thực sự là một quyết định đặc biệt sai lầm. Anh không đi sao? Không phải còn phải tới công ty sao? Thấy anh không có ý định rời đi, Diệp Giai Nhi đành phải mở miệng thúc giục. Giọng nói rõ ràng như vậy rốt cuộc khiến cho sắc mặt của Thẩm Hoài Dương hoàn toàn đen lại, giữa hai lông mày càng thêm âm trầm. Nghe những lời như thế của cô cứ như anh là thứ gì đó nhục nhã lắm. Khuôn mặt đẹp trai âm trầm, anh ngồi đó không muốn nhúc nhích, đồng thời tin tức anh đến đây cũng đã truyền đi. Chỉ chốc lát sau, khối trưởng chủ nhiệm đi theo hiệu trưởng bước vào, cung kính chào hỏi Thẩm Hoài Dương, nhiệt tình mời Thẩm Hoài Dương vào phòng hiệu trưởng ngồi một chút. Sau khi nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người vây quanh, Thẩm Hoài Dương không còn hứng ngồi tiếp, đứng dậy, lạnh lùng gật đầu với hiệu trưởng. Công ty còn có vài cuộc họp nữa, lần sau đi. Được, vậy anh Thẩm trên đường chú ý an toàn nha. Hiệu trưởng liên tục gật đầu trong giọng nói tràn đầy ý nịnh nọt. Ánh mắt hờ hững liếc qua ông ta, sau đó Thẩm Hoài Dương nhìn Diệp Giai Nhi vẫn đang đứng yên tại chỗ nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh có chút bất mãn, cố ý nói trước mặt mọi người. Mợ Thẩm không đi tiễn hả? Diệp Giai Nhi nghe vậy còn chưa lên tiếng, hiệu trưởng đứng bên cạnh đã lên tiếng trước trên khuôn mặt mập mạp cười như nở hoa. Phải tiễn, nhất định phải tiễn, sao có thể không tiễn, có phải không, cô Diệp? Diệp Giai Nhi cảm thấy mặt có chút co rúm. Cô còn chưa nhúc nhích, hiệu trưởng sốt ruột thậm chí còn huých vào lưng cô một cái, liên tục nháy mắt với cô. Chỉ là những cái nháy mắt rõ ràng như vậy, sợ là chỉ có người mù mới không nhìn thấy, nhưng hiệu trưởng vẫn không nhận ra sức nháy mắt. Mắt thấy hai người đi ra khỏi văn phòng, hiệu trưởng vừa lòng mỉm cười, khen ngợi. Sao bây giờ lại phát hiện cô Diệp càng ngày càng xinh đẹp nhỉ? Một giáo viên trong đó mở miệng nói, cô Diệp vẫn luôn xinh đẹp như thế. Những lời này nói đúng lắm, vẫn luôn xinh đẹp như thế. Hiệu trưởng vỗ tay, mở miệng cười nói. Diệp Giai Nhi tiễn Thẩm Hoài Dương lên xe, sau đó quay đầu lại, định quay về. Thẩm Hoài Dương lại không buông tha cô, bàn tay to nắm lấy cổ tay cô, môi mỏng nóng như lửa cố ý hôn lên môi cô. Trên môi cô vẫn còn lưu lại lớp son, trong suốt óng ánh, phớt hồng như cánh hoa, quyến rũ lạ thường. Sau khi liếm sạch lớp son trên môi cô, anh hung hăng ngậm chặt môi dưới của cô, cắn một cái rồi mới buông cô ra. Tạm biệt, mợ Thẩm. Sau khi Diệp Giai Nhi lấy lại tinh thần, Thẩm Hoài Dương đã ngồi trên chiếc Land Rover màu đen, chiếc xe vững vàng chạy đi mất. Cách chương.